dẫn theo một đám người mới đến làm nhiệm vụ. Hôm nay, ba người mang mọc sau mưa, tiểu đậu tử, bánh trôi tròn tròn không online. Chỉ có Tế Nguyệt Thanh Thanh dẫn Phong Diệp Vô Nhai đi đánh bốt. Dù anh chàng thí sinh vẫn còn là một răng thủ của phàm giới, nhưng là rất nhanh nhẹn, bước đi chuẩn xác, lúc nào cũng có thể tự bảo vệ mình. Vì thế, Tự Y Nữ Hiệp không cần quan tâm bảo vệ anh ta nhiều lắm. Tự Y Nữ Hiệp vung ngọc tiêu lên, một vòng sáng tím nhạt quay quanh Nữ Hiệp. Ánh sáng đó chiếu đến đâu, cục máu của bốt giảm mạnh tới đó. Chàng thư sinh phần lớn thời gian chỉ đứng xem, thỉnh thoảng mới ra tay. Cây quạt giấy xuất ra tia chớp màu trắng ngà, hợp nhất với vòng xé màu tím đánh trúng yếu huyệt của kẻ địch. Đẹp quá! Hoa Hồi Điệp thốt lên. Cuối cùng, khi ba con bốt hồi máu lần thứ ba, nếu Hoa Hồi Điệp không nhớ nhầm, lần thứ ba hồi máu nghĩa là trận chiến sắp kết thúc. Lúc này phải cực kỳ chú ý, vì ba tên bốt đã phát điên. Tế Nguyệt Thanh Thanh lợi dụng lúc này, phi thăng tung một chiêu cực mạnh rực rỡ rồi biến mất. Nghĩ đến chàng tăng thù đen thương sắp bị hành hạ, Hoa Hồ Điệp nhe răng cười. Độc nhất là lòng dạ đàn bà. Kỷ Hiểu Nguyệt vô tội nhún vai. Mình chỉ là thoát kim thôi mà.